Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 128, khôi lỗi. Chịu chết đi, khí thế đạt tới đỉnh phong, hỏa diễm cự viên bóng người lập tức hóa thành bóng mờ. Đỏ vàng trường côn vậy như hỏa diễm trường côn gào thét mà đến. Thông thiên kiếm đạo, Tần Phong trên mặt ngưng trọng. Thời không đại đạo uy năng không ngừng thôi phát, hắn tốc độ cũng là tăng vọt ra đến. Đây là Tần Phong từ tiên thiên thế giới ở giữa trở về. Lần thứ nhất sử dụng toàn bộ thông thiên đại đạo, âm âm, loảng xoàng, thông thiên kiếm đạo hoành quang không ngừng cùng hỏa diễm trường côn chi uy chạm vào nhau. Bộc phát ra rồi từng trận làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Hắc ám đầm lầy bên trong hỏa diễm bùn đen trong phút chốc sôi trào càng thêm kịch liệt. Đã tung tóe thăng hơn 10 trượng, mà chung quanh cổ mộc tại thời khắc này cũng là đều tuyển nhận đến rồi chí mạng tàn phá. Như là cuồn cuộn gợn sóng vậy ầm vang đứt gãy. Phốc phốc, hỏa diễm cự viên toàn bộ thực lực xuất hiện. Tần Phong cứ việc nương tựa theo thông thiên đại đạo có thể tạm thời ngăn cản. Nhưng là theo lên hỏa diễm cự viên cuồng bạo thế công hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội phản công. Quá mạnh rồi, cái này hỏa diễm cự viên thực lực so với tiểu băng cũng không thua kém bao nhiêu. Tần Phong lông, mày nhíu chặt, không dám có bất kỳ chủ quan. Trong cơ thể hắn thần linh chi lực biển cả này lúc cũng là sôi trào mãnh liệt lăn lộn. Như là 9 tầng trời ngân hà vậy đổ xuống mà ra. Này lúc, Tần Phong siêu việt thượng vị thần thiên phú vừa rồi chân chính hiển hiện ra đến. Nếu không có có khổng lồ thần linh chi lực trèo trống, hắn căn bản là không có cách ở hỏa diễm cự viên công kích bên dưới trèo trống thời gian dài như thế. Đương nhiên, Tần Phong ở trong đó chỗ giao ra so với bất luận cái gì người tu đạo đều cần nhiều hơn vô số chứ. Sao? Hắn tấn thăng một cái cấp độ cần có thần linh chi lực cho dù là hàng trăm hàng ngàn cái phổ thông. Thần quân đều không cách nào so sánh. Đây là phổ thông người tu đạo không cách nào tưởng tượng sự tình. Tiểu tử này giống như có sức mạnh vô cùng vô tận. Hỏa viễm cự viên mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng là nó ánh mắt bên trong dị sắc càng ngày càng nhiều. Không thể tiếp tục dây dưa. Ông, trong mắt lấp lóe, hỏa diễm cự viên thế công càng thêm ngoan lệ ra đến. Mỗi một côn rơi xuống tựa hồ cũng có thể quấy thiên địa quy tắc. Khiến cho Tần Phong phòng thủ càng ngày càng giật gấu vá vai. Tiểu tử, chết đi, ta đã triệt để đối ngươi mất kiên trì. Tần Phong không ngừng rơi vào hạ phong. Hỏa diễm cự viên thế công liền càng nhanh. Bỗng nhiên. Nó gầm thét một tiếng, trường côn đột nhiên tăng vọt, một luồng đáng sợ khí tức lập tức xuất hiện ở rồi Tần Phong trong lòng. Chính là cái này thời điểm, Tần Phong biểu lộ vô cùng ngưng trọng, hắn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia trường côn, khóe miệng cũng là khẽ động, sinh tử quyết, thấm tâm kiếm điển, xoạt, nương theo lấy Tần Phong gầm nhẹ. Một luồng huyền diệu vô cùng khí tức lặng yên không một tiếng động xuyên qua rồi kia trường côn. Oanh đến rồi cự viên ngực. Ở trong chớp mắt ấy kia, hỏa diễm cự viên động tác rõ ràng có rồi một tia đình chỉ. Loại này đình chỉ là linh hồn đình chỉ. Vẻn vẹn chỉ có một cái hô hấp. Nhưng là, chính là cái này một cái hô hấp. Sinh tử, hỗn độn, thời gian. Thời gian bốn loại thông thiên đại đạo ngưng tụ đến kiếm gãy phía trên hóa thành một đạo cực quang. Hình bóng đâm vào rồi hỏa diễm cự viên ngực, mà hỏa diễm cự viên côn ảnh cũng là rơi đập mà xuống. Trùng điệp rơi vào rồi Tần Phong trên lồng ngực. Phốc phốc, oanh, hai đạo hoàn toàn thanh âm bất đồng xuất hiện. Tần Phong lập tức bị kia lực lượng khổng lồ cho đập bay rớt ra ngoài. Trọn vẹn đụng gãy rồi trên trăm khỏa cổ mộc về sau phương mới dừng lại. Ở loại này lực đạo phía dưới kiếm gãy đã sớm tuột tay. Cắm vào rồi hỏa diễm cự viên ngực ở giữa. kiếm gãy vô phong, nhưng lúc này lại như là nhất sắc bén binh khí. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hỏa diễm cự viên ngọn lửa trên người không ngừng biến mất. Nó tối trong mắt có không thể tin ánh sáng màu, tựa hồ không hiểu rõ. Vừa rồi một khắc này làm sao lại không có né tránh Tần Phong cái này chí mạng một kiếm. Càng thêm không hiểu rõ một cái cấp 4 thần quân cảnh giới ra hỏa làm sao có thể làm cho mình như thế chật vật, không phải là chật vật, là gần như tử vong. Khụ khụ, Tần Phong bóng người ngừng lại, liền phun mấy chục ngụm máu tươi. Hắn ngực đã có rồi rõ ràng lõm xuống dấu vết, nhưng là ở kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn ngực xuất hiện rồi một vệt cực nóng phân hóa rồi chừng một nửa trường côn chi uy. Nếu không có như thế, lúc này đầu tiên chết chính là Tần Phong không thể nghi ngờ. Là niết bàn chi quả. Tần Phong ho kịch liệt lấy. Hắn sắc mặt mặc dù tái nhợt nhưng là không có cái gì ngoài ý muốn. Niết bàn chi quả. Quả nhiên là nhận kịch liệt kích thích về sau mới có thể có chỗ tác dụng. Ngươi thua rồi. Trong thân thể, cái viên kia niết bàn chi quả như cùng một mai khiêu động trái tim vậy đang không ngừng. Phanh. Phanh, rung động, nhưng là Tần Phong lại không có bất kỳ cái gì thời gian đi chú ý. Ngược lại trên tay một chảo, kiếm gãy lập tức từ hỏa diễm cự viên trước ngực xuyên qua. Trở về đến rồi hắn trên tay, ngươi là làm được bằng cách nào? Ta là cấp 8 thần quân đỉnh phong, ta nhục thân vô địch, ta hỏa linh chi lực chính là thiên địa hỏa linh bên trong bài danh cực cao dị hỏa. Hỏa dưỡng cự, viên cúi đầu nhìn lấy ngực vậy không có quy tắc huyết động. Nghi hoặc không hiểu nhìn về phía rồi Tần Phong. Rất hiển nhiên, nó không chỉ thua rồi. Hơn nữa cách chết đã không xa. Nơi này không phải là thần giới. Nó không có phân thân. Chết liền là chân chân chính chính chết đi. Trên trời dưới mặt đất. Từ hôm nay đem không có nó tồn tại. Sinh tử quyết. Một loại linh hồn thủ đoạn công kích, mặc dù đối ngươi tạo thành ảnh hưởng chỉ có một hơi, nhưng là đang không ngừng rơi vào hạ phong về sau ta mạnh nhất kiếm chiêu đã âm thầm ngưng tụ. Tần Phong cũng không có quá nhiều giấu giếm, vừa rồi, hắn không ngừng rơi vào hạ phong, một mực đang suy tư như thế nào mới có thể để thấm tâm kiếm điển chí cường chiêu thức mạnh chung. Hỏa diễm cự viên, cho nên hắn nghĩ tới rồi sinh tử quyết, đồng thời nghĩ đến rồi niết bàn chi quả. Thái cổ hỏa phượng sẽ không có bất kỳ cái gì lý do đem niết bàn chi quả cho phong ấn trong thân thể. Đủ loại nhân tố Tần Phong vừa rồi quyết định dùng loại này gần như đả thương địch thủ 1000 tử. Tổn 800 chiêu thức. May mắn, hắn liều đúng rồi, kia một hơi thời gian đã đầy đủ. Thì ra là thế. Thì ra là thế nha, tiểu tử, ta có thể cảm giác được, trong cơ thể ngươi có một luồng so với ta hỏa linh càng tăng mạnh hơn hỏa linh bổn nguyên. Cắn nuốt hết ta hỏa linh bổn nguyên ngươi sẽ đạt được chất tăng lên. Hỏa diễm cự viên ngọn lửa, trên người đã hoàn toàn biến mất, nó ánh mắt bên trong cũng có rồi minh ngộ. Ta hiểu rồi, Tần Phong gật gật đầu. Hắn lại tới đây vì cái gì liền để cho tiên thiên hỏa linh bổn nguyên nhanh chóng tăng lên. Chỉ là không nghĩ tới, còn không có thông qua hắc ám đầm lầy nhìn thấy cuối cùng địch nhân. Liền gặp được rồi như thế nguy cơ. Hít một hơi thật dài khí, Tần Phong do dự rồi một lát, nhìn về phía rồi hỏa diễm cự viên. Bóng tối này đầm lầy về sau tên kia có phải hay không so với ngươi càng thêm lợi hại? Khẳng định lợi hại hơn ta, mà lại mạnh lên mấy lần. Ngươi nếu muốn tìm kiếm hắn, kia ta chỉ có thể lời khuyên ngươi một câu. Làm tốt bỏ mình chuẩn bị đi. Ha ha, vô tận tuế nguyệt, ta đã qua ngán rồi. Còn có một câu ta muốn hỏi, các ngươi thật là tên kia khôi lỗi sao? Đây là Tần Phong đáy lòng lớn nhất nghi hoặc. Hỏa diễm cự viên nếu là khôi lỗi, nó trong thân thể hỏa linh bổn nguyên lại là thế nào? Nên biết rõ, cho dù là Bạch Ngao cũng chỉ là tu luyện thủy linh chi lực, mà không phải bổn nguyên. Khôi lỗi, chúng ta đều là thiên địa khôi lỗi, nắm giữ không được vận mệnh, trừ phi, hỏa diễm cự viên trong mắt tựa hồ có ý hối hận. Tiếng nói của nó cũng là càng ngày càng yếu. Cuối cùng câu nói chưa từng nói xong liền khí tuyệt mà chết. Tên kia khí tức hoàn toàn biến mất rồi. Hắn thật chẳng lẽ bị giết chết rồi. Vè kén bên trong ba tấm mặt người. Này lúc đều là ánh mắt phức tạp. Mấy trăm vạn năm rồi. Bọn họ nhận rồi vô tận tra tấn. Hỏa diễm cự viên thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp. Này lúc rốt cục thân tiêu nói vẫn. Nhưng là bọn họ không có quá nhiều mừng rỡ. Chỉ có một loại giải thoát. Xoẹt xoẹt. Hỏa diễm cự viên con mắt nhắm lại. Một đoàn kỳ dị hỏa linh chi lực đưa nó thân thể cho triệt để thiêu thành cho tàn. Đây là hỏa diễm cự viên hỏa linh bổn nguyên. Cũng không biết rõ là cái gì hỏa linh. Còn có nó nói tới hỏa linh bổn nguyên bảng lại là thế nào? Nó cuối cùng đến tột cùng nghĩ muốn nói cái gì? Tần Phong nhìn qua kia đỏ thẫm bên trong có nhạt mang hỏa diễm. Tiên thiên hỏa linh bản viện đột nhiên đem hắn bọc lại. Một trận chiến này, hắn là chân chính đem hết toàn lực, nhưng vẫn là kém chút liền chết ở rồi hỏa diễm cự viên côn bên dưới. Nhưng là, một trận chiến này mang cho Tần Phong thu hoạch vậy tuyệt đối không ít. Hắn đối với mình thực lực có rồi càng thêm khắc sâu nhận biết. Cái kia chính là đối mặt cấp 8 thần quân đỉnh phong người tu đạo tuyệt đối có lực đánh một trận. Hiện tại, nếu là gặp lại ba ngọn núi chi chủ, hắn mặc dù lực có thua, nhưng là tuyệt đối sẽ không như là hôm đó ở Kim Nguyệt Thành vậy mặc người chém giết. Mà lại, thể nội niết bàn chi quả đã xuất hiện, có thể bị thu nạp. Nếu là thu nạp niết bàn chi quả, Tần Phong tuyệt đối còn có thể tăng lên một cái cảnh giới. Nếu là phổ thông thần quân, kia niết bàn chi quả tuyệt đối có thể tăng lên mấy cái cảnh giới. Nhưng Tần Phong cùng kia chút phổ thông thần quân không giống nhau. Tiên thiên hỏa linh bổn nguyên đem dị hỏa chi linh bổn nguyên bao khỏa. Kia dị hỏa bổn nguyên lập tức bộc phát ra rồi to lớn sức phản kháng. Hóa thành rồi một đầu hỏa diễm giao long, trên người miếng vảy nhấp nháy sinh huy, còn muốn dãy dụa sao? Tần Phong hừ lạnh một tiếng, tiên thiên hỏa linh bổn nguyên cũng là hóa thành màu vàng cự long. Một thanh liền đem kia dị hỏa chi linh bổn nguyên nuốt chửng lấy. Bắt đầu luyện hóa, hỏa linh, bổn nguyên, Tần Phong con mắt hơi hơi nhắm. Tiên thiên hỏa linh bổn nguyên không ngừng đem kia dị hỏa bổn nguyên từng bước xâm chiếm. Nhưng là kia từng bước xâm chiếm tốc độ phi thường chậm chạp. Tần Phong một lòng hóa thành nhị dụng, thần thức dẫn dắt đến niết bàn chi quả. Niết bàn chi quả không hổ là thái cổ hỏa phượng niết bàn về sau mới có thể kết xuất chí bảo. Ta thương thế vậy mà khôi phục nhanh như vậy. Nhục thân cường độ cũng ở không ngừng gia tăng, sắp đạt tới chí tôn bất diệt thể tầng 11 đỉnh phong rồi. Vẫn còn tiếp tục, thời gian ngày ngày đi qua, hắc ám đầm lầy bên trong một đầu cự ngạc ánh mắt ở Tần Phong trên người lóe qua. Nhưng là thoáng qua liền lần nữa chìm vào đến đầm lầy chỗ sâu. Mà kia ve kén bên trong ba người, con mắt cũng là hơi hơi nhắm. Tựa hồ là đang khôi phục chính mình thực lực, hết thảy, bình tĩnh lại, thậm chí ngay cả trùng minh thanh âm đều chưa từng xuất hiện. Một ngày này, bầu trời tựa hồ hạ xuống rồi đạo đạo nồng đậm sương trắng. Ở cổ mộc địa phương bên trong không ngừng ghé qua, trong nháy mắt liền để cổ mộc địa phương bị giấu ở rồi nồng đậm ở giữa. Cách mấy trượng khoảng cách liền cái gì đều không nhìn thấy. Hắc ám đầm lầy, cũng nhận rồi không nhỏ ảnh hưởng, rơi xuống rồi hạt hạt hạt mưa, những này hạt mưa rơi vào hắc ám đầm lầy phía trên. Lần nữa hóa thành rồi nồng đậm sương trắng hướng về hư không phiêu đáng. Hết thảy tựa hồ như là một cái vĩnh viễn không dừng lại luân hồi. không ngừng tái diễn. Hô hô, chợt, từ Tần Phong thân thể chung quanh xuất hiện rồi từng đoàn lớn nhỏ cỡ bàn tay hỏa diễm. Kia chút hỏa diễm như là u minh quỷ hỏa, phiêu hốt ra đến, bộc phát ra rồi một loại không cách nào hình dung xí nóng. Cái này nóng bỏng mới xuất hiện, liền gây nên rồi thiên địa biến hóa. Kia nguyên bản xương trắng vậy mà bắt đầu chậm rãi biến mất. Không có qua bao lâu thời gian, nồng đậm vô cùng sương mù vậy mà đã triệt để biến mất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN